One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Mundo bản bàn. Mundo cùng Tina trong lúc đó chiến đấu chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo bốn chữ này để hình dung. Nói là hoàn toàn đơn giản thô bạo cũng không chính xác. Bởi vì ở trong cuộc chiến đấu này, Tina vẫn là thể hiện ra bản thân thành tựu chi cục hải quân thiếu tá nên có thực lực. Mặc kệ là thể thuật trái cây năng lực Tina biểu hiện ra trình độ đều là Tây Hải đỉnh cấp hải quân. Trường học tốt nghiệp, Tina sức chiến đấu ở Tây Hải mảnh này địa phương nhỏ không thể nghi ngờ. Đạp lên nguyệt bộ ghé pâu trên không trung thiểm chuyển xê dịch. Tina trong tay thiết hạm không ngừng quăng dưới. Thế nhưng rơi vào Mundo trên người lại như là gãi ngứa như thế. Mới bắt đầu thời điểm, còn có thể miễn cưỡng đâm thủng Mundo ra thịt. Thế nhưng nương theo Mundo tiến vào trạng thái chiến đấu, bắp thịt cả người căng thẳng. Những người thiết hạm nhiều nhất cũng chính là rách ra cấp bậc. Hầu như không có chịu đến bất kỳ thương tổn đồng sự. Tina thậm chí ngay cả tới gần Mundo đều không làm được. Nguyên nhân không gì khác. Mundo trên bả vai Hextech máy bơm đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. Có thể trong nháy mắt đem người điện đến cơn sốc dòng điện cao thế ở Mundo thân thể bên trong qua. Lại lẩn trốn đối với người bình thường mà nói hay là chỉ là tiếp xúc một chút thì sẽ cơn sốc. Thế nhưng đối với Mundo mà nói, này trái lại tiến một bước gia tăng rồi trái tim nhảy lên thậm chí thân thể bộ phận các hạng cơ năng. Cái kia một thân điện cao thế, có thể nói là khắc chế Tina thiết hạm trái cây hơi hơi đụng vào thì sẽ bởi vì dẫn điện mà bị thương. Chỉ có thể viễn trình tiêu hao. Nhưng tạo thành thương tổn vẫn chưa có người nào nhà khôi phục nhanh. Dù cho lùi một bước, Mundo không đi sử dụng Hextech máy bơm. Chỉ dựa vào cái kia một thân bắp thịt thậm chí vượt qua sinh lý cực hạn năng lực hồi phục. Phỏng chừng đều có thể mạnh mẽ thịt chết Tina. Đối với tất cả những thứ này, Seth cũng coi như là sớm có dự liệu. Ở trong game Mundo là có thể nói là trung cực lại tiến vương. Đánh thắng được liền dám càng đợt lính. Đánh không lại liền hóa thân IZ ở phía sau cầu dùng quy kỹ năng bù đao. Chờ bị động huyết về tới ở sông lên tiếp tục cùng ngươi liều. Càng là e kỹ năng và đại chiêu bị động. Cải bản sau dù cho một thân thịt trang lực công kích đều có thể trên 300. Hơn nữa bị động có thể quét mới miễn khống. Phối hợp chinh phục giả. Đánh đoàn ADC một sai lầm quy bên trong dính lấy uy vừa mở đuổi theo A trực tiếp đưa hắn quy thiên. Có thể gọi loạn quyền đánh chết sư phụ già điển phạm nhân vật vấn đề duy nhất chính là không có. Khống chế, bị động quét mới một đơn thất bại liền dễ dàng bị khống chế một bộ lôi kéo. Mãi đến tận nổ chết, nhưng này cũng đều là ở trong game. Mà tại đây loại thế giới hiện thực, khống chế, lôi kéo. Người sợ là không biết Mundo chạy đi có bao nhiêu nhanh. Trò chơi là nên vì trò chơi tính. Cân bằng độ tiến hành tổng hợp suy tính. Mundo bị động tỷ lệ phần trăm hồi máu có thể gọi lại tiến thần kỹ. Vì thế nhà thiết kế không thể không đem hắn tự nhiên sinh mệnh khôi phục suy yếu đến một cái trình. Độ ngoại hạng, đồng dạng là xe tăng trên đường Garen cơ sở sinh mệnh khôi phục vì là mỗi 5 giây 7 giờ. Thên vì là mỗi 5 giây 7. Nam, cự ma chi vương vì là mỗi 5 giây 6. Mà Mundo, nhưng là đạt đến kinh người 5 giây 1. 6, cũng có thể hiểu được. Dù sao, bị động tối OHE mệnh trị tỷ lệ phần trăm hồi máu thực sự quá mức biến thái. Nếu như cơ sở HP hồi phục lại cao một chút. Tuyến trên căn bản không tồn tại bị thậm chí rơi đến nửa máu trở xuống độ khả thi nhưng khi đó. Trò chơi, mà nơi này, là hiện thực, không chỉ có không có chịu đến bất kỳ suy yếu, thậm chí còn được càng trực quan tăng cường. Lại như hiện tại, tuy rằng Mundo xem ra không làm gì được Tina, nhưng nương theo cái kia hầu như vô cùng vô tận tinh lực. Tina bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhìn đánh cũng gần như, một bên xét cũng là đi tới, một cái tay tiếp được từ không trung phóng tới thiết hạm cương mâu. Một cái tay chặn lại rồi Mundo cái kia đang chuẩn bị ném ra cốt cưa cánh tay. Gặp mặt Hàn Huyên liền muốn chấm dứt ở đây đi. Xét, nhìn thấy trước mắt Seth. Mundo méo sạch đầu, màu xanh lam đầu lưỡi ở miệng bên ngoài vẩy vẩy. Sau đó cái kia hỗn loạn trên mặt bay lên một vệt vui sướng thần thái. Ồ, là Seth, là Mundo bạn tốt, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Liên tiếp sử dụng nguyệt bộ ghé pâu. Mặc dù là lấy Tina thể phách cũng cảm giác áp lực. Nhìn thấy chiến đấu tựa hồ có ngưng hẳn dấu hiệu. Một lần nữa đi đến mặt đất. Tina chỉ là đầy mặt mồ hôi thở hổn hển dò hỏi. Cái này bệnh tâm thần là nơi nào đến? Bằng hữu ngươi sao? Coi như thế đi. Xét một bên lắc đầu vừa hướng Mundo nói rằng. Đây là nhà ta. Người nơi này đều là bằng hữu của ta. Bọn họ không có sinh bệnh. Người trước tiên đi chơi một chút đi. Mundo, yêu thích tương đương chơi tương đương buổi tối. Ở, công tác tương đương, vừa nói. Mundo vẫy đầu lưỡi liền đi trong sân bắt bướm. Xác định Mundo đã an phận hạ xuống. Một bên Seth cũng là quay về trên mặt tràn ngập nghi ngờ Tina giảng giải nổi lên liên quan với. Mundo sự tình, League of Legends cái này trò chơi trải qua mấy lần cải bản. Tương tự với Mundo loại này lâu năm anh hùng cũng đều tiến hành rồi mấy lần tổ chức lại. Ngoại trừ Mundo lần gần đây nhất loại cỡ lớn tổ chức lại ở ngoài. Trước thời điểm Mundo còn sửa chữa quá một lần bối cảnh cố sự. Sơ bản cố sự bên trong Mundo là một thiên tài bác sĩ cùng người mang tội giết người kết hợp thể. Đối với đau đớn học nắm giữ sâu sắc kiến giải. Đồng thời biết làm sao đang đau nhức tình huống làm sao ức chế đau đớn. Có thể nói, sơ bản bản Mundo chính là một cái thuần túy tội ác tài trời khốn nạn. Bởi vì hắn thí nghiệm vật liệu ngoại trừ sủng vật cùng quê nhà ở ngoài. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả cha mẹ mình đều không buông tha. Lần thứ nhất cải bản hơi hơi được rồi một điểm. Cô Nhi bắt đầu bị đưa đến hoan cứu tế viện. Kết quả bị hắc tâm bác sĩ xem là thí nghiệm vật liệu. Bởi vì thống khổ gặp khiến Mundo cảm thấy hạnh phúc. Vì lẽ đó Mundo cũng muốn trở thành bác sĩ. Liền liền dùng chém thịt đao cấp cứu tể viện tất cả mọi người tiến hành rồi chính mình trong ấn. Tượng giải phẫu. Nhưng liền từ cái này Mundo trên cánh tay hai cái hashtag máy bơm đến xem. Hiển nhiên, đây là mới nhất bản Mundo. Không cần lo lắng huyên tân đoạt chủ. Ta trong kế hoạch mời chào hắn nhân vật tính cả Mundo nhiều nhất cũng là 2-3 cái. Chủ yếu nhân vật vẫn là One Piece bản thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.